Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 845, tinh tế kỷ niên. 23. Đinh, cá tháng tư vui vẻ. Trong hội trường vang lên rõ ràng giọng điện tử. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bôn tẩu khắp nơi người theo bản năng nghỉ chân. Cá tháng tư là cái gì tiết? Hình như là hoa hạ tinh vực đặc biệt ngày lễ. Chính là chỉnh người. Có người nhỏ giọng giải thích. Đùa bỡn chúng ta. Mẹ ai lá gan lớn như vậy? Nói cách khác bọn họ bị người chỉnh rồi hả? Minh Thù cũng nghe thấy thanh âm kia. Nhưng nàng không ngừng. Bởi vì nàng phía sau đi theo một chuỗi đuổi theo nàng. Ngay tại nàng chạy ra hội trường thời điểm. Phía sau, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cả thế giới đều run lên. Tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Đứng ở bên ngoài Minh Thù trong lúc giật mình cảm giác mình dường như quên cái gì. Tây Dạng, đem mấy thứ giao ra. Tiếng quở trách cắt đứt ý nghĩ của nàng. Trước nhất đuổi theo đi ra ngoài liền là trước kia đã gặp người thằn lằn. Lúc này đứng thành một hàng. Chính nhìn chằm chằm nàng trong tay thần thạch. Muốn nha. Minh Thù cười giơ lên thần thạch. Đối diện người thằn lằn trong khẩn trương lộ ra hưng phấn. Ta mạn phép không cho ngươi. Ngươi, có bản lĩnh tới cướp nha. Minh Thù tiện tay ném lên. Đồng thạch, người thằn lằn đối mặt một phen. Đoán chừng là tại đánh giá cùng nàng đánh tính toán không có lợi lắm. Cuối cùng thần thạch phân lượng nặng hơn. Người thằn lằn đồng thời xông lên. Người thằn lằn chẳng qua là nhanh nhất một nhóm người. Phía sau lần lượt theo trong lúc nổ tung phản ứng lại người. Cũng đi theo gia nhập chiến cuộc. Minh Thù cầm lấy thần thạch. Đám người này căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ. Vô điều kiện vây công nàng. Trên người sơn âm có chút chật vật xuất hiện. Thầy Minh Thù chia sẻ một chút công kích. Vực chủ, trước ngươi cũng không có nói ngươi muốn cướp. Sơn âm thừa dịp hai người hội họp thời điểm. Rất tâm mệt nói một câu. Nàng trước phải nói rồi. Hắn như thế nào có thể có sao đến rồi. Kế hoạch không cản nổi thay đổi sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất muốn chửi bậy. Sơn âm để cho Minh Thù hướng bên trái rút lui. Hắn đã kêu những người khác tới đón nên phải. Những người khác cách nơi này cũng không xa. Rất nhanh liền chạy tới. Có người gia nhập chiến cuộc. Minh Thù bên này áp lực nhất thời giảm bớt. Nhưng vào đúng lúc này. Không trung cùng bốn phía đột nhiên toát ra ăn mặc thống nhất tần vệ đội. Đem tất cả mọi người đều bao vây lại. Cảnh cáo một lần. Toàn thể dừng tay. Tuần vệ tàu thuyền quanh quẩn trên không trung. Không dừng tay lại liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vèo tuần vệ tàu thuyền vì chấn nhiếp bọn họ. Cảnh cáo tính chất công kích bên cạnh đất trống. Bởi vì buổi đấu giá không cho phép mang nhiều người. Người bên cạnh bọn họ lúc này đều bị tuần vệ đội cản bên ngoài. Cùng tuần vệ đội súng thật đạn thật chống lại. Không phải là cử chỉ sáng suốt. Mọi người cái này có chút không cam lòng dừng tay. Bọn họ nhìn bốn phía súng lại tuần vệ đội. Cùng với trên trời xúc thế đãi phát tuần vệ tàu thuyền. Những người này tới cũng quá nhanh. Mỗi cái tinh cầu tuần vệ đội phụ trách thành phố an toàn. Nhưng là trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không có biện pháp tập trung nhiều người như vậy. Có mai phục. Mọi người trong đầu đồng loạt thoáng qua cái này ba chữ to. Có một chiếc tuần vệ tàu thuyền từ từ rơi xuống. Người xuống trách mắng tuần vệ đội. Mau tìm thiếu gia cùng tiểu thư. Tuần vệ đội lập tức hướng nổ tung kiến trúc chạy tới. Tuần vệ đội đội trưởng nhìn về phía bị vây vào giữa một đám người. Các vị, tại hơi nước ngôi sao ngoài đường phố đánh lộn. Thuộc về phi pháp hoạt động. Sợ rằng phải phiền toái các vị theo chúng ta đi một chuyến. Thuận tiện phối hợp điều tra hôm nay nổ tung chuyện. Là nàng làm đấy. Trong đội ngũ người thằn lằn chỉ hướng Minh Thù. Mọi người đồng loạt lui về phía sau. Đem Minh Thù đám người bại lộ ra. Minh Thù. Rất tốt các tiểu yêu tinh. Chính là ta làm. Thế nào? Minh Thù tại sơn âm tan vỡ dưới con mắt. Phi thường thản nhiên thuộc oan ức. Thường ngày vác nồi hiệp thượng tuyến. Tuần vệ đội đội trưởng rõ ràng nhận biết Minh Thù. Nói năng có khí phách chất vấn. Tây Dạng vực chủ, ngài vì sao phải tập kích hơi nước ngôi sao? Ngài dường như cũng không có đăng nhập cho phép. Xin hỏi Tây Dạng vực chủ làm sao đi lên? Sơn âm, đến. Một câu nói liền thăng cấp đến tập kích hơi nước ngôi sao. Vị đội trưởng này là gài tăng vật hãm hại tốt nghiệp chuyên nghiệp sao? Lén qua đi lên đấy chứ. Minh Thù cầm bĩu bĩu mới vừa rồi gài tăng vật chính mình đám kia tiểu yêu. Tinh, nơi này cái nào không phải là lén qua mà tới. Mọi người, lén qua đi lên còn rất đắc ý. Rốt cuộc có cái gì đắc ý? Còn muốn kéo lên bọn họ. Tần vệ đội đội trưởng quét về phía mọi người. Phi pháp đăng nhập vi phạm tinh tế pháp điều ước. Các vị, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến. Nơi này còn có người tiến hành phi pháp hoạt động. Người không bắt, Minh Thù nói. Tần vệ đội đội trưởng. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ. Hiện tại mời các vị phối hợp một chút. Chỗ đắc tội xin tha thứ. Đều đắc tội rồi. Ai muốn tha thứ a? Minh Thù cười phi thường vô sỉ. Đúng không? Các vị, mọi người, bọn họ không nhận biết nàng. Tây Dạng vực chủ là nghĩ đối địch với Hoa Hạ tinh vực. Tần vệ đội đội trưởng con ngươi sắc bén như ưng. Đừng bảo là đến nghiêm trọng như vậy. Minh Thù khoát khoát tay. Ta chính là muốn cùng toàn bộ tinh tế là địch mà thôi. Theo hơi nước tinh thượng lên tới Hoa Hạ. Tinh vực, quả thật nghiêm trọng. Chờ một chút, nàng mới vừa nói cái gì? Rốt cuộc cái nào nghiêm trọng hơn đi à? Sơn âm hiện tại chỉ muốn che lại Minh Thù miệng. Loại sự tình này có thể tùy tiện cầm đến trên mặt nổi mà nói sao? Chọc giận những người này. Liên hợp lại vây công bọn họ làm sao bây giờ? Tây Dạng vực chủ nói chuyện nhưng phải chú ý một chút. Lời này truyền đi. Ồ, bọn họ muốn đánh ta mà thôi. Minh Thù đầu lệch ra xuống. Ta hiện tại thì có một biện pháp để cho bọn họ muốn đánh ta. Mọi người đột nhiên sinh ra mấy phần. Không tốt dự cảm. Dừng tay. Không biết là ai giống một tiếng. Cũng không để ý bọn họ còn bị tần vệ đội vây quanh. Đồng loạt hướng về Minh Thù bay nhào qua. Trong tay Minh Thù thần thạch chính chia 5 x 7. Trong không khí nhiều một ít gì. Để cho người phi thường thoải mái. Nhưng thoáng qua cảm giác kia liền biến mất. Tại người thứ nhất nhào tới thời điểm. Minh Thù dắt lấy có chút mộng sơn âm hướng bên cạnh lóe lên. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Mảnh vụn thần thạch rơi vào trong tay người kia. Nàng ngon ngọt cười. Tặng cho ngươi. Minh Thù đem sơn âm quăng ra khoảng cách an toàn. Nhanh chóng tại phi pháp tới trong đám người qua lại. Một lát sau, nàng phi thân nhảy đến bên cạnh một cái pho tượng trên. Vỗ vỗ tay chống nạnh nói. Tốt rồi, mỗi một người đều có. Cầm lấy mảnh vụn thần thạch mọi người. Mịa nhà nó nha, bể nát thần thạch có ích lợi gì a? Giết nàng, nhất định phải giết nàng. A a a. Tây Dạng ta giết ngươi. Giết. Bị thần thạch vỡ vụn kích thích đến quần chúng hướng về Minh Thù nhào qua. Alo, các ngươi làm sao vô lý a? Cái này thần thạch liền một viên. Tự các ngươi phân khẳng định không đủ phần đích. Ta giúp các ngươi phân. Các ngươi không cảm ơn ta liền coi như xong. Vẫn như thế đối đãi ta. Cảm ơn. Cảm ơn đại gia ngươi. Ai muốn ngươi phân? Thần thạch phân còn có ích lợi gì a? Tức chết bọn họ, bắt lấy nàng, mọi người cùng nhau tiến lên. Hôm nay nhất định phải giết chết nàng. Tần vệ đội đội trưởng, cho ăn đút cho các ngươi một đám lén qua. Tại vòng vây của hắn bên trong đánh nhau thật tốt sao? Tôn trọng một cái hắn có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.